đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 900, lại luyện đan, góc truyện audio.com. Hắn biết cảm tình của bọn họ, ngay lúc đó đã biết nhưng không nghĩ tới, lại có thể vượt qua khống chế của hắn. Không được, phải ít cho Uất Trì Tà Dịch tiếp xúc với Đông Phương Ngữ Hinh. Long Vương nhìn tay của mình, vẫn là màu đen trắng pha trộn, hắn chán ghét màu đen. Bởi vì hắn là Bạch Long tôn quý, hắn không cần làm Hắc Long đê tiện. Tiểu Nhạc Nhạc, máu của tiểu hồ ly kia, nếu như lại dùng, nói không chừng. Tiểu hồ ly, hắn nhất định phải có được. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên đứng lên. Học viện tinh anh đã luyện đan thất bại, vậy không cần phải tiếp tục giữ lại. Uất Trì Tà Dịch có cảm giác đối với Đông Phương Ngữ Hinh, nếu để cho hắn đến diệt học viện tinh anh, vậy không thích hợp. Nếu không, chính mình tự động thủ. Hiện tại Long Vương muốn liền diệt học viện tinh anh, chỉ là nghĩ đến đan dược kia, vẫn chưa hoàn toàn thất bại như cũ. Hơn nữa lần này luyện đan thất bại, hẳn là có liên quan với tâm trạng của bọn họ dao động. Nếu khống chế tất cả luyện đan sư này, người nói có thể luyện chế ra đan dược tiến giai hay không nhỉ? Hắn từ ăn máu của tiểu hồ ly, sau khi bị thương, cho tới bây giờ phục hồi như cũ. Tuy rằng cảm giác công lực quả là có chút tiến bộ nhưng vẫn cảm giác lực bất tòng tâm như cũ, lúc bình thường ngược lại cũng không có cái gì, nhưng thỉnh thoảng, vẫn sẽ cảm thấy rất khó chịu như cũ. Chính hắn cũng không biết sai lầm ở đâu, chẳng lẽ là hai loại huyết mạch xung đột, cũng không đúng, trong thân thể hắn huyết mạch vốn thuộc về chính mình đã rất ít. Phần lớn đều đổi thành cửu vĩ hồ, hơn nữa là màu vàng cửu vĩ hồ. Chuyện này, dựa theo dự đoán ban đầu của hắn, chắc là trở thành một kim long. Kim long tuy rằng so ra kém cửu vĩ hồ màu vàng, nhưng chờ đến lúc mình tu luyện thành công, đối phó lão hồ ly là không thành vấn đề. Lão hồ ly là một vị cửu vĩ hồ lợi hại nhất, chỉ cần có thể đủ đối phó lão, mình chính là đệ nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ không có tiểu hồ ly, nếu hắn, không, sẽ không, cho dù là may mắn không chết tiểu hồ ly cũng không giống như lúc đầu mới đúng. Long Vương thực xác định điểm ấy, nhưng hắn sẽ không bỏ qua tiểu hồ ly. Huyết dịch của hắn có thể tái sinh, hắn mưa trực tiếp hút khô huyết dịch của hắn. Mà luyện chế đan dược tiến giai cũng không thể buông tha. Hắn phải tiến giai nhanh một chút, tuyệt đối không thể chậm trễ. Nếu như, để cho Tà Dịch trở về. Long Vương nghĩ đến khả năng này, nhưng cái này quá mức mạo hiểm, ngộ nhỡ Đông Phương Ngữ Hinh chữa khỏi cho Tà Dịch thì sao? Tình trạng của Tà Dịch cũng không ổn định, đây chủ yếu là bởi vì sức mạnh tinh thần của hắn quá mạnh mẽ, có đôi khi hắn cũng không khống chế được. Hai, đau đầu, thượng tọa, một cái thủ hạ bỗng nhiên chạy tới, Long Vương nhướng mày. Về sau kêu bổn tọa Long Vương đi, lúc đầu chưa nói mình là Long Vương, chủ yếu là bởi vì thân phận. Lúc này đám người Đông Phương Ngữ Hinh cũng đều biết thân phận của mình, hắn liền dứt khoát khôi phục. Dù sao, Long Vương này đã nghe thật nhiều năm rồi, hắn cũng đã quen rồi. À, hừ, Long Vương trừng mắt nhìn tới, người nọ sợ tới mức vội vàng cúi đầu. Long Vương, là bên phía học viện tinh anh dường như bắt đầu luyện đan một lần nữa. Bọn họ vẫn để lại người quan sát, lúc này nhìn thấy tình huống bên đó, bọn họ không dám chậm trễ, nhanh chóng lại đây bẩm báo. Cách chương.